Tinh giới, chương 910, trả thù, góc truyện audio.com. Thanh Vân nói, Lâm Thiên nếu không có việc gì kia cũng không phải cát nhân đều có thiên hướng, đó là tai họa ước ước năm. Tề Mộng khẽ cười nói, xem Lâm Thiên trở về như thế nào thu thập ngươi, cư nhiên nói như vậy hắn. Hy vọng lão đệ hết thảy mạnh khỏe đi, Tử Vạn thở dài nói. Hồi, Thanh Vân gật đầu nói, lo lắng Lâm Thiên rất nhiều, nhưng là Chu Hạo bọn họ này khác vài thần tôn, cũng là đồng dạng bị rất nhiều người lo lắng, còn có này thần hoàng, đồng dạng, hứa rất nhiều người lo lắng. Thần tôn đều đã chết một cái, này thần hoàng nhóm thân nhân, không lo lắng mới là việc lạ, thần hoàng cấp cao thủ đến bây giờ cũng không biết đã chết bao nhiêu. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, những lời này, cũng là có thể thay biểu một ít người chua xót tâm tình. Chiến, phải chiến, nhưng là chiến tranh cũng là phải chết nhân, bình thường chiến tranh hoàn hảo, giống như vậy vị diện chiến tranh kia tử vong tỷ lệ có thể nói là rất cao rất cao. Lâm Thiên, Khương Vô Địch hắn đã chết, hình thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên nói, ta đã biết hắn cho ta truyền âm, Tô Cách Lạp để tên hỗn đản nào. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên trong óc bên trong cũng là vang lên Chu Hạo bọn họ thanh âm. Lão Khương nhưng là có được thế giới thần tôn, không nghĩ tới cư nhiên liền như vậy đã chết. Long Nguyên cảm khái nói, huyết thủ nói, hắn không có tốt phòng ngự thánh khí thực dễ dàng trúng chiêu a. Tô Cách Lạp để người nọ thực lực không thể so Khô Vinh thượng nhân kém, Khương huynh hắn đụng phải cũng quả thật là không dễ đào thoát. Lâm Thiên trầm giọng nói, mọi người đều cẩn thận một chút, ta không nghĩ tái nghe được chúng ta bên trong mỗ cá nhân tử vong tin tức. Cẩn thận cạm bẫy, 82 thần vị diện nhân thực khả năng lợi dụng thần hoàng cấp tên dụ ra để giết chúng ta. Ân ta phía trước thiếu chút nữa liền nói, hoàn hảo bị Lâm Thiên cứu, nói cách khác trước hết tử khả năng sẽ không là lão Khương mà là ta. Hình thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ trong đầu nói. Chu Hạo nói, Lâm Thiên, bọn họ giết lão Khương, chúng ta có phải hay không muốn còn lấy nhan sắc? Lâm Thiên nói, mọi người đỡ phải buông tha cho kế tiếp lợi ích sao? Kia cực phẩm thần tinh tạm thời không tìm, nếu nói như vậy, mọi người đều tiến vào của ta thế giới chung đi, làm con mẹ nó. Đồng ý, hình thiên nói, huyết thủ nói, ta không có ý kiến, thần tinh cũng không biết muốn dùng đến thế nào một năm tài năng dùng xong rồi. Hảo còn lấy nhan sắc, Long Nguyên nói, Lâm Thiên nói, nếu như vậy kia mọi người cùng đi lối vào tập trung, đừng cho 82 thần vị diện nhân thấy. Chu Hạo bọn họ, nhất thời một đám đều là hướng về cửa vào phương hướng tập trung. Lúc này Khô Vinh, đã muốn là thân thể khôi phục ly khai kia lối vào, Lâm Thiên đến lối vào cũng không có gặp được quá lớn phiền toái. Sở hữu nhân, lập tức ẩn sâu địa hạ, Lâm Thiên thanh âm, vang lên ở tại 85 thần vị diện sở có thần hoàng trong óc bên trong. Nghe được Lâm Thiên mệnh lệnh 85 thần vị diện này thần hoàng nhóm rất nhiều đều là sừng sốt, bất quá Lâm Thiên uy tín, này đã sớm muốn là thành lập lên, tuy rằng lăng, nhưng là này thần hoàng nhóm cũng là một đám bay nhanh ẩn sâu đến địa đề. Ở ba thập tàng khu vực khai thác mỏ thần thức phạm vi cũng chính là lớn như vậy, ẩn sâu để trong lời nói, là rất khó bị những người khác hiện đánh chết. Lâm Thiên bọn họ 85 thần vị diện, góc truyện audio.com, thần tôn nhóm đều tập trung, thiếu rất nhiều đối 82 thần vị diện đả kích lực lượng, nếu là này thần hoàng nhóm không tàng lên nói, như vậy bọn họ này một phương tổn thất sẽ qua 82 thần vị diện. Chu Hạo bọn họ độ kia đều là tương đương mau, không quá nhiều lâu thời gian, đều là đến cửa thông đạo, Lâm Thiên ý niệm vừa động, Chu Hạo, Hình Thiên, Long Nguyên, huyết thủ đều là tiến nhập hắn thế giới giữa. Lâm Thiên, có một vấn đề, nếu chúng ta tiến vào thế giới chung, cũng có giấu rất nhiều thần tôn làm sao bây giờ? Chu Hạo nói, Lâm Thiên nói, chúng ta 5 người liên thủ trong lời nói, hoàn toàn phá hủy một thế giới pháp tắc hẳn là chính là vài giây thời gian thôi, này khác thần tôn, chúng ta liền cứng rắn chịu vài cái đi, chỉ cần phá thế giới là tốt rồi. Hình Thiên nói, người nhanh lên tìm vài thần tôn giết ta FXX, lão Khương cư nhiên đã chết, hắn như thế nào sẽ chết đâu ai? Hắn phía trước còn muốn thành thánh đâu, hiện tại lại. Nhân sinh vô thường, Chu Hạo thở dài nói. Hình Thiên bọn họ ở Lâm Thiên thế giới trung hàn huyên đứng lên, mà Lâm Thiên còn lại là ý niệm vừa động bắt đầu dùng thời gian pháp tắc, ở thời gian pháp tắc dưới, hắn độ bay nhanh, ở ba thập quảng tàng khu bay nhanh siêu tầm nổi lên thần tôn đến. Siêu tầm thần tôn, nhưng là thần hoàng cấp cao thủ nếu đụng phải, Lâm Thiên cũng là không có chút khách khí, xông lên phía trước chính là cấp thứ nhất đao. Thời gian chậm rãi đi qua, một canh giờ sau chết ở Lâm Thiên trong tay thần hoàng đã muốn là qua 30, nhưng là thần tôn cấp cao thủ cư nhiên một cũng không có động tới. Lúc này, xa xa lại là truyền đến một cỗ làm cho Lâm Thiên quen thuộc năng lượng dao động. Linh hồn thiêu đốt, Lâm Thiên mắt nháy mắt sáng ngời, độ nhất mau, có thể nói là trong nháy mắt thời gian đi ra kia phụ cận. Thản Phổ Nhĩ, kia xuất hiện ở tại Lâm Thiên thần thức trong phạm vi cư nhiên là Lôi Đức này thần tôn. Hỗn đản này nọ, lại là này linh hồn thiêu đốt. Thản Phổ Nhĩ chửi nhỏ một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, một đạo sắc bén vô cùng ánh đao liền hướng về hắn công kích lại đây. Thản Phổ Nhĩ đang chuẩn bị đánh trả, Lâm Thiên thời gian ngưng động liền tác dụng đến hắn trên người, ở thời gian ngưng động dưới Thản Phổ Nhĩ có trong nháy mắt tạm dừng, chính là này trong nháy mắt tạm dừng, khiến cho hắn thân mình nháy mắt bị Lâm Thiên hủy diệt. Thản Phổ Nhĩ thân mình nhất hủy, không gian hơi hơi ba giật mình, Lâm Thiên thần thức rất nhanh độn kia không gian dao động tiến nhập Thản Phổ Nhĩ thế giới giữa. Uống, Lâm Thiên xuất đao tạo hóa chém ra, một đạo tối đen động khẩu xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên nhất cất bước nhất thời liền tiến nhập Thản Phổ Nhĩ thế giới giữa. Thản Phổ Nhĩ thế giới chung, hắn chính mau khôi phục nhưng là ở hắn còn không có khôi phục thời điểm, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là tiến nhập hắn thế giới. Lâm Thiên ý niệm vừa động, hình thiên bọn họ liền xuất hiện ở tại Thản Phổ Nhĩ thế giới chung. Hủy diệt đi, Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, hắn vận dụng tự mình pháp tắc lực cường hãn sinh mệnh pháp tắc công kích lực tử vong pháp tắc công kích lực còn có linh hồn pháp tắc công kích lực hướng về toàn bộ thế giới đánh sâu vào. Cùng thời gian, hình thiên bọn họ cũng là vận dụng tự mình pháp tắc lực. Thản Phổ Nhĩ thế giới pháp tắc vẫn là tương đương cường đại, nhưng là lại như thế nào chống đỡ được Lâm Thiên bọn họ nhiều người như vậy đồng thời pháp tắc. Góc truyện audio.com, công kích, Thản Phổ Nhĩ thế giới, hắn pháp tắc bay nhanh hỏng mất, pháp tắc hỏng mất khiến cho Thản Phổ Nhĩ thế giới mau đi hướng diệt vong. Mọi người cùng chết đi, Thản Phổ Nhĩ nổi giận thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ trong óc bên trong. Cũng là ngươi một người chết đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động đã đem hình thiên bọn họ thu vào tiêu giao giới chung, tạo hóa xuất thủ, nhất thời liền bổ ra một đạo không gian thông đạo. Còn muốn chảy, cho ta hợp, Thản Phổ Nhĩ nói kia không gian thông đạo bay nhanh khép lại. Thời gian ngưng động, Lâm Thiên nháy mắt khiến cho tự mình tiến nhập linh hồn rối trá trạng thái, đồng thời gian ngưng động xứ đi ra. Ở thời gian ngưng động hạ kia vốn nháy mắt là có thể khép lại không gian thông đạo có trong nháy mắt tạm dừng. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Thiên cũng đã là chạy ra khỏi Thản Phổ Nhĩ thế giới chung về tới 82 thần vị diện. Lâm Thiên ly khai, Thản Phổ Nhĩ liều mạng ngăn cản kia pháp tắc hỏng mất nhưng là vô dụng, hắn dùng đem hết toàn lực cũng chỉ là làm cho thế giới hỏng mất độ chậm một chút, 10 giây sau, hắn thế giới toàn bộ hỏng mất. Thản Phổ Nhĩ thế giới hỏng mất, hắn sinh mệnh tự nhiên cũng liền tiêu thất. Thản Phổ Nhĩ vừa chết, 82 thần vị diện thiên không lại là biến thành màu đỏ sắc, 82 thần vị diện lòng người hoang mang rối loạn, thần tôn tử vong rất nhiều. Nếu bình thường tình huống trong lời nói, chia đều 10 ức năm, mới có một thần tôn chết đi, mới có thể thiên hiện dị tượng biến thành huyết vân sắc, nhưng là hiện tại, như vậy ngắn ngủn thời gian, 82 thần vị diện thiên không, cũng đã là đỏ 10 đến lần. Này hồng tần xuất tưởng không cho lòng người hoảng đều không được này tình huống, hơn nữa ngõ tắc nghĩ thành hủy cùng với này thành thị tẩy trừ quả thực chính là lời đồn nổi lên bốn phía. Lâm Thiên bọn họ ở ba thập quảng tàng khu nơi này giết được hôn thiên ám địa 82 thần vị diện này hắn địa phương cũng là hỗn loạn có thể. Cho dù không có ám hỏa bọn họ, này thành thị cũng sẽ không an bình đi nơi nào, mà có ám hỏa bọn họ có thể nghĩ 82 thần vị diện này thành thị là cái gì tình huống. Hỗn đàn, Khô Vinh gầm lên nói, thiên không bên trong xuất hiện như vậy dị tưởng, hắn đương nhiên hội truyền âm cấp này khác thần tôn, này nhất truyền dưới, cư nhiên hiện tử thần tôn là hắn thiên thành một có được thế giới thần tôn cấp cao thủ, lửa giận tự nhiên lập tức liền phun tới. Nếu tử là khác thành thần tôn, tử không phải có được thế giới thần tôn trong lời nói, kia hoàn hảo một chút, nhưng là Thản Phổ Nhĩ, cũng là thiên thành thần tôn, lại là có được thế giới thần tôn, như vậy một thần tôn tử vong, đối thiên thành, đối toàn bộ 82 thần vị diện, đều là một đả kích trầm trọng. Hơn nữa này cũng dấu hiệu là bọn họ này đó có được thế giới thần tôn cũng không phải như vậy an toàn, cũng là khả năng sẽ bị Lâm Thiên bọn họ giết chết. Khô Vinh lão ca, lúc này không phát hiện 85 thần vị diện người. Tô Khách Lạp để thanh âm vang lên ở tại Khô Vinh thượng nhân trong óc bên trong. Khô Vinh thượng nhân nói, Lâm Thiên kia hỗn đản khẳng định đã muốn là làm cho 85 thần vị diện mọi người tiến nhập hắn thế giới chung đi. Chúng ta nhanh lên rời đi ba thập quảng tàng khu, nói cách khác ta hoài nghi Lâm Thiên na hỗn đản hội ngăn chặn xuất khẩu. Khô Vinh lão ca, hắn ngăn chặn trong lời nói, hẳn là không có gì vấn đề. Góc truyện audio.com, lớn đi, Tô Cách Lạp để nói, chúng ta tiến vào thế giới chung, có thể chậm rãi cùng bọn họ háo. Kia chờ chúng ta đi ra ngoài khi toàn bộ 82 thần vị diện cũng không biết thành bộ dáng gì nữa. Khô Vinh thượng nhân nói, chớ quên, bọn họ còn có một thần tôn không ở trong này. Cách chương.